Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, đội trưởng đến sông Quan. Chúng ta tới chỉ là làm ăn mà thôi. Là Tam gia một đám muốn gây chuyện. Các ngươi hẳn là đem bọn hắn bắt lại thẩm vấn. Tại sao muốn bắt chúng ta? Việc này, ở đây đều thấy được. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, làm ăn. Ngươi làm ăn này làm tốt giống không nhỏ a. Lạc Dã cười lạnh hỏi. Vẫn được. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ngày tiến mấy vạn viên trung phẩm tiên thạch. Còn nói có thể. Ngươi làm ăn này thế nhưng là lớn vô cùng. Lạc Dã nói. Có thể cái này cũng không phạm pháp chứ. Triệu Tinh Thần hỏi. Lớn như vậy sinh ý. Các ngươi như thế lớn phái trận. Lớn lối như thế khẩu khí. Có thể từng hướng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị. Tại Vân Tiêu Thành làm ăn. Chính là ngươi bày cái diện than cũng phải hướng chúng ta phủ thành chủ giao dịch ti báo cáo chuẩn. Bị, đừng nói chi là các ngươi một ngày thu đấu vàng như thế lớn làm ăn. Vì sao không báo cáo chuẩn bị? Lạc Dã khí thế hùng hổ hỏi. Báo, còn không có phê xuống tới. Triệu Tinh Thần nói, không có phê xuống tới liền là phi pháp kinh doanh. Mà lại, thế mà còn đánh nhau ẩu đả. Có người báo cáo, nói các ngươi cái này mê cung là một trận âm mưu. Đương nhiên phải bắt lại. Lạc Dã bá đạo nói. Âm mưu, người có chứng cứ gì chứng minh ta cái này di động mê cung là âm mưu? Triệu Tinh Thần hỏi, không ai có thể thông qua, không ai có thể phá giải. Đây không phải âm mưu là cái gì? Lạc đội trưởng. Bọn hắn căn bản chính là một đám lừa đảo. Ta Vân Tiêu Thành tiền mồ hôi nước mắt đều cho bọn hắn lừa gạt đi. Chính là ta Thôi Tam đều nhìn không được. Sở dĩ, mới tới hỏi một cái. Nào ngờ tới bọn hắn quá phách lối. Động thủ liền đánh. Quả thực không có đem chúng ta Vân Tiêu Thành đặt tại trong mắt. Lạc đội trưởng, hẳn là ngay tại chỗ loạn côn đánh chết. Thi thể ném ra cho chó ăn mới là... Độc Nhãn Long Thôi Tam nói, trò cười, không ai có thể phá giải liền nói ta cái này mê cung là âm mưu à nha. Kia là bởi vì bọn hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, quái được chúng ta sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh duỗi sau một chỉ mê cung nói. Lạc đội trưởng nếu như không tin, có thể đi vào thử một lần, nhìn xem có hay không âm mưu. Đương nhiên, nếu như lạc đội trưởng không dám. Liền đến đem ta cầm đưa phủ thành chủ chính là. Triệu Tinh Thần một nói xong. Chủ động nắm tay cũng lại với nhau hoành tại Lạc Dã trước mặt. Một bức mặc cho ngươi nắm bộ dáng. Nho nhỏ một điều bí ẩn cung. Có gì không dám. Lạc Dã quả nhiên trúng kế. Nói. Cái kia cho mời lạc đội trưởng. Cái thu hô nói. Lạc đội trưởng có thể không cần giao nạp cái này 500 viên tiên thạch. Coi như là ngươi điều tra rõ sự thật chính là. Triệu Tinh Thần nói. Ta Lạc Dã không kém cái này 500 viên tiên thạch. Lạc Dã cười lạnh một tiếng. Đem chứa tiên thạch túi không gian trùng điệp để tại bàn bên trên. Về sau. Bào phục hất lên. Sải bước đi hướng về phía mê cung. Lạc đội trưởng. Tuyệt đối đừng trúng kế. Sẽ hại chết ngươi. Thôi Tam hô to nói. Tại Vân Tiêu Thành. Dám hại chết ta Lạc Dã người còn không có xuất thế. Lạc Dã hoàn toàn chính xác bá khí. Cao điệu, căn bản cũng không để ý tới. Hắn ngược lại chắp tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn xem ngày tiến vào mê cung. Đương nhiên, Lạc Dã chính mình cũng có được thiên tiên bát phẩm cảnh thực lực. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây chính là lực lượng. Bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều. Bởi vì... Đại danh đỉnh đỉnh phủ thành chủ thành vệ đội trưởng muốn xông mê cung. Cái này tin tức không lâu liền truyền khắp toàn thành. Quảng cáo hiệu quả so cái gì đều nâng. Đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Bởi vì người nhiều lắm. Trước chen sau đẩy, thành vệ quân nhóm ngược lại thành lâm thời đầu duy trì trật tự cảnh sát. Các ngươi nói, lạc đội trưởng muốn dùng bao lâu thời gian đem di động mê cung giải quyết. Đó còn cần phải nói. Không cần ngàn hơi thở thời gian đầy đủ. Cái kia ngược lại là. Lạc đội trưởng là ai? Đường đường thành vệ đội trưởng A. Thành chủ phụ tá đắc lực. Tuy nói mê cung quy củ là muốn đem công lực áp chế tại thiên tiên nhất phẩm. Nhưng là, đội trưởng từ nhỏ chính là thiên tài. Thông minh hơn người. Chút vấn đề nhỏ này sao có thể làm khó hắn. Hẳn là mau ra đây. Bên ngoài, tự nhiên là nhiệt nghị nhao nhao. Mong mỏi, chỉ bất quá. Loại này phiên bản hiện đại bản mê cung trò chơi cùng cổ nhân mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau, lại thêm lên một chút tiến đầu khoa học kỹ thuật lấy tiên thuật phương thức thiết trí ra. Tự nhiên, lạc dã cũng là đầy bụi đất, đi vào liền lâm vào trong hỗn loạn, căn bản liền không tìm được bác, bổn đội trưởng nhận thua. Nửa ngày qua đi, bên trong truyền đến lạc dã mỏi mệt không chịu nổi tiếng gọi. Thanh âm còn đặc biệt vang dội, toàn trường người đều nghe được. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần cố ý gây nên. Cố ý đem xông quan người đầu hàng nhận thua thanh âm khuếch trương lớn thêm không ít. Kể từ đó, mang tới rung động hiệu quả liền càng tốt. Lỗ tai ta không nghe nhầm chứ? Không sai, ta cũng nghe đến. Đích thật là đội trưởng nhận thua. Làm sao có thể a? Xem ra cái này mê cung hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Ta cũng muốn đi vào chơi đùa. Đội trưởng, ta không có nói láo a. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nhìn xem ủ rũ đi ra lạc dã. Hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Ta thế mà không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lạc dã nhẹ gật đầu. Lạc đội trưởng, bên trong có cái gì? Đúng vậy a lạc đội trưởng. Người mau nói bên trong trải qua. Ngoặc kép, muốn biết sao? Đi, giao 500 viên tiên thạch là được. Lạc dã hừ nói. Lạc đội trưởng mang tới hiệu ứng chính là lập tức đề cao võ giả sông mê cung hào hứng. Người ghi danh càng ngày càng nhiều. Người đông nghìn nghịt, bên trong khẳng định có lừa dối. Lạc dã, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần thấy được một cái tóc dài phất phới, trên mặt viết mãn tang thương, biểu tình như băng u cục lạnh lẽo cứng rắn nam tử trung niên. Kiều Hồng tới, xem ra, phủ thành chủ cùng mê cung trọi cứng bên trên, lạc dã bị mất mặt, phủ thành chủ nhất định phải có nhân vật càng lợi hại ra mặt. Bằng không thì, mặt mũi này không có chỗ ngồi đặt, nghe nói Kiều Hồng là thứ nhất phó thành chủ. Công lực vô hạn tiếp cận thành chủ. Truyền thuyết như thế. Bất quá. Đến cùng thế nào. Ai cũng không rõ ràng. Nhưng là. Kiều Hồng có ít nhất thập phẩm cảnh thực lực. Có lẽ. Cao hơn. Kiều phó thành chủ. Thuộc hạ ta không có nhìn ra cái gì lừa dối đến. Lạc dã đáp lời nói. Người không có nhìn ra cũng không có nghĩa là không có. Kiều Hồng hư nói. Vậy làm phiền Kiều phó thành chủ tiến mê cung nhìn một cái chính là. Lạc dã đầu hất lên. Hừ nói. Đương nhiên phải đi vào. Bất quá. Triệu công tử. Quy củ của ngươi là đem công lực áp chế tại thiên tiên nhất phẩm cảnh. Bất quá. Bản tọa cho rằng đây chính là lừa dối. Kiều Hồng nhìn xem Triệu Tinh Thần hừ nói. Ta mê cung khảo nghiệm là xông quan người trí tuệ. Mà không phải công lực. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi chính là người bình thường cũng có thể xuất quan. Nếu như ngươi không thông minh, ngươi chính là cường giả lại như thế nào? Đương nhiên, mê cung tiếp nhận võ lực công kích năng lực có hạn. Vì khảo nghiệm kẻ đến sau trí tuệ, đương nhiên không thể như vậy bị phá hư. Bằng không thì, cái kia liền đáng tiếc. Dù sao, thiên hạ này, mặc kệ lợi hại cỡ nào thiết trí, trước thực lực tuyệt đối. Cái gì đều vô dụng, tỉ như, một cái 6 tuổi tiểu nhi chơi trò chơi, lại làm sao lợi hại, cũng khó gánh vác được thiên tiên cảnh cường giả bạo lực công kích có phải hay không? Triệu Tinh Thần hừ nói, cái này điểm Kiều Mỗ ngược lại không phủ nhận, bất quá, ta chỉ cần cầu đề cao đến nhị phẩm là được. Triệu công tử sẽ không nói ngươi mê cung liền nhị phẩm cảnh đều không thể thừa nhận a? Kiều Hồng hỏi. Kiều phó thành chủ cứng rắn muốn đề xuất như thế yêu cầu. Ta có thể đáp ứng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Tốt, nếu như ta Kiều Mỗ sông không qua đi. Người mê cung có thể vĩnh viễn bày ở đây. Không có bất luận kẻ nào tới làm phá hoại. Cho đến bị người sông quan thành công cho đến. Kiều Hồng nói. Kiều phó thành chủ cho mời. Triệu Tinh Thần khẽ vươn tay, làm cái mời động tác. Ha ha, chủ tử, Thiên Cơ tử quả nhiên tới. Cái Thu cười, người phát hiện hắn, ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, liền tại phía đông hai dặm bên ngoài một cái lầu các bên trên quan sát. Hắn tuy nói che giấu được cực dai, nhưng là, thiên hạ có mấy người biết, ta Cái Thu lại là mọc ra một đôi mũi chó. Cái Thu cười nói, Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, ngắm Cái Thu cái mũi một chút, quả nhiên phát hiện có tinh xảo chỗ. Cái mũi của hắn càng xem càng giống mũi chó. Đương nhiên, là thiên cẩu cái mũi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.